Toàn chí độc giả sinh sông P1, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lee Sung Kook ngạc nhiên trước tin nhắn hệ thống và lẩm bẩm một kịch bản mới. Đây chắc chắn không phải thời điểm tốt, một kịch bản khác xuất hiện trước khi chúng tôi có thể hoàn thành các điều kiện của kịch bản hiện tại. Tôi mở kịch bản mới ra ngay khi nó đến. Kịch bản chính, 4, tư cách đế vương, thể loại chính, độ khó A, điều kiện chiếm lấy. Ngai vàng tuyệt đối, tọa lạc tại Quang Hoa Môn, giới hạn thời gian 8 giờ, phần thưởng 10.000 xu, thất bại, chấm, kịch bản này chỉ có thể được thực hiện bởi những người đã hoàn thành kịch bản ẩn vương lộ. Vị vua tuyệt đối có thể đưa ra những mệnh lệnh tuyệt đối cho các vị vua khác. Có thêm điều kiện đặc biệt cho kịch bản này, tình hình không hề khả quan, nhóm của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của tranh đấu đoạt cờ. Gánh nặng giờ đã tăng gấp đôi. Tôi bắt buộc phải hoàn thành kịch bản liên quan đến ngai vàng trong khi hạ gục bạo chúa và chiếm trạm trang xin. Độc Kai Bi trung cấp mở miệng, nhìn khuôn mặt bối rối của các ngươi kia, đừng quá lo lắng, kịch bản này sẽ được tiến hành một cách chậm rãi. Quang Hoa Môn vẫn vậy bất chấp sự kích động của mọi người, đó là điều đương nhiên, các vị vua còn sống đều biết tầm quan trọng của việc lắng nghe Độc Kai Bi. Như các ngươi đã đoán, kịch bản chính thứ tư là trở thành vị vua duy nhất ngồi trên ngai vàng. Tất nhiên, trở thành một vị vua không có nghĩa là có thể ngồi trên ngai vàng đó. Chỉ duy nhất một kẻ chứng minh được tư cách của mình mới được phép ngồi lên. Độc Kai Bi trung cấp nói với một tiếng cười xấu xa. Giờ ta sẽ tiết lộ tư cách đầu tiên. Tư cách đế vương, một, chủ nhân của ngai vàng phải dũng cảm hơn bất kỳ ai. Ngai vàng tuyệt đối không bao giờ muốn một, vị vua yếu đuối. Để thách thức ngai vàng, bạn phải sở hữu ít nhất một lá cờ đen. Tư cách bổ sung sẽ được phát hành sau một khoảng thời gian. Một lá cờ đen, ngay lúc đầu nó đã rất khó khăn. Ha ha, điều kiện đã được đưa ra. Bây giờ hãy tạo ra một câu chuyện vui vẻ nào. Độc Kai Bi trung cấp biến mất Yu Sanga làm vẻ mặt lo lắng. Nếu là cờ đen, chúng ta cần chiếm 20 trạm. Đúng vậy, nhóm chúng tôi đã có một lá cờ nâu sau khi chiếm được 10 trạm. Chúng ta nên làm gì? Phải cần thêm 10 trạm để có được cờ đen. Nếu có trạm nào trống gần đây? Điều kiện này xuất hiện vì không còn trạm nào trống. Ha, theo như tôi biết, không có vị vua nào đạt được cờ đen cho đến thời điểm hiện tại. Mọi người đã quên rồi à, không phải chỉ có duy nhất một phương pháp để thay đổi màu cờ. Giá trị thành tích của cờ tăng lên khi tiếp quản một trạm. Tuy nhiên, có một cách khác để đạt được giá trị thành tích nhanh hơn nhiều. À hát, đó là lấy cờ của một đại diện khác. Ngay bây giờ, có một loạt các vị vua với cờ ở Quang Hoa Môn. Tôi trấn tĩnh các thành viên. Đừng lo lắng, điều này không nằm ngoài dự đoán. Chúng ta vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch. Theo kế hoạch, dù nói vậy nhưng nó không hề dễ dàng. Có những lá cờ chiến tranh đang treo trên bầu trời Quang Hoa Môn. Đó là sự căng thẳng khó thở ngay trước khi cơn bão bắt đầu. Âm thanh của vũ khí được rút ra và tiếng tổ chức các tuyến chiến đấu có thể được nghe thấy. Mọi người sẽ sớm hành động. Những người từng cạnh tranh để thăng chức giờ sẽ giết nhau bằng kiếm thật. Những người muốn có một lãnh thổ rộng hơn sẽ phải lấy cờ của nhau để chiếm được nhiều trạm hơn. Giết nhau và nhận được những vật phẩm tốt, đó là cách để tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lee Sung Kook quan sát các tòa nhà xung quanh và lẩm bẩm với giọng điệu quái gì. Thật đáng sợ, đây có thực sự là Hàn Quốc không? Đây là Hàn Quốc, nó vẫn luôn là Hàn Quốc. Đại diện, Nim, anh có sợ không? Tôi có, đó không phải một lời nói dối. Tôi chắc chắn sợ hãi. Thành thật mà nói, tôi thường xuyên cảm thấy như vậy. Ngay cả khi đã đọc Con Đường Sinh Tồn, tôi vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Dù không thể hiện ra nhưng tôi vẫn hay tự hỏi liệu mình có thể sống sót được hay không. Tất nhiên, những lo lắng của tôi không kéo dài, bởi giờ là vô ích khi nghĩ về nó. Thế giới nào cũng đều như vậy. Kim Doka, người làm việc tại Mino Shop giờ là Kim Doka, người sống trong thế giới của Con Đường Sinh Tồn. Cái chết sẽ đến dù tôi có muốn hay không. Điều quan trọng nhất là, ít nhất ngay bây giờ tôi cảm thấy mình đang sống. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt, tôi bất chợt quay lại và thấy Lee Sung Kook đang nhìn mình bằng ánh mắt cung kính. Khi tôi nhìn vào đại diện, Nim, tấn công, ai đó hét lên trước khi Lee Sung Kook kịp nói hết. Cách đó 300 mét một vị vua bắt đầu hành quân về phía bắc. Anh ta là một vị vua với lá cờ nâu giống tôi. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt vì ở quá xa nhưng có lẽ anh ta là vua của một quận nhỏ. Gần như cùng lúc các lãnh chúa ẩn náu ở Quang Hoa Môn bắt đầu xuất hiện. Họ có các trang bị tự vệ tuyệt vời. Kẻ nổi bật nhất là một người đàn ông mặc chiếc kiêu với màu sắc lộng lẫy. Tôi biết hắn ta là ai mà không cần nhìn. Kiều, trang phục truyền thống của nam giới ở vùng núi phía bắc Scotland. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Bạo chúa kẻ cai trị Dobong, Gu và Seongbok, Gu, cây đàn tăng dung hắn vừa sử dụng khá mới mẻ. Bạo chúa, người có lực lượng lớn nhất trong số 7 vị vua của Seoul đã di chuyển, tông đồ thứ nhất và các vị vua của ba vương quốc sẽ hành động. Có lẽ hầu hết trong số họ sẽ đến chỗ thanh kiếm chém tư âm. Thực tế, hướng cuộc diễu hành của các vị vua là bảo tàng cung điện phía bắc nơi đặt thanh kiếm chém tư âm. Tôi không nhìn thấy nhưng tên đạo văn cũng sẽ di chuyển sang bên đó. Một số lực lượng bỏ qua thiệt hại và chạy về phía bảo tàng. Đó là điều dễ hiểu. Vì tư cách của vị vua tuyệt đối chưa rõ ràng, họ nghĩ rằng sẽ có lợi thế hơn khi lấy được một vật phẩm tốt. Nếu vật phẩm đó là thanh kiếm chém tư âm, họ có thể cùng lúc lấp đầy những điểm thành tích bị thiếu trong lá cờ của mình. Lee Sung-kook lo lắng hỏi, chúng ta nên đi đâu? Thanh kiếm chém tư âm là một vật phẩm khá tốt, chúng ta sẽ chỉ thất bại nếu đến đó. Chúng tôi không có nhiều người. Hơn nữa, có rất nhiều nhà tài trợ cấp cao trong số họ. Đi về phía Tây, tôi di chuyển trong khi chỉ đạo các thành viên. Tất cả các vị vua đang hướng đến bảo tàng cung điện phía Bắc nên ở phía Tây sẽ có lỗ hổng. Đây là quang hoa môn nên có rất nhiều bảo tàng ở khắp mọi nơi. Bảo tàng Presium, bảo tàng lịch sử tài chính Hàn Quốc, bảo tàng di sản cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Yu Sanga hỏi, chẳng phải chúng ta nên đến những nơi này sao? Chúng ta nên tránh các triển lãm hiện đại và đương đại. Một di tích cũ là tốt nhất. Tất nhiên, di tích không đơn giản chỉ cũ là đủ. Cái cuốc được sử dụng bởi những người nông dân trong thời đại đồ sắt cũng là một vật phẩm cũ nhưng nó chỉ thuộc cấp F. Điều quan trọng là nó phải có mối quan hệ với một người nổi tiếng hoặc có một câu chuyện riêng. Hãy vào đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi chúng tôi dừng chân là bảo tàng lịch sử Seoul đối diện với cung điện Gyeonghui. Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Yu Sanga. Chúng ta tìm gì ở đây? Chúng ta phải tìm Ganbyeonggui, một di tích của triều đại Joseon, nó giống như một chiếc đĩa, nhưng tôi không biết nó ở tầng nào. Ganbyeonggui, một thiết bị quan sát thiên văn. Được rồi, tôi sẽ cố tìm nó. Chúng ta phải tìm ra nó một cách nhanh chóng vì vậy hãy chia ra. Yu Yang, em đi với Sanga, và Lee Sung-kook, SC, khi tôi đang nói, một vật gì đó sắc bén bay tới từ phía sau. Tôi theo phản xạ kéo các thành viên nhóm cúi xuống. Bức tường bên ngoài tòa nhà bị một mũi tên xuyên qua. Có dấu vết của sức mạnh ma thuật trên thân nó. Tôi nổi da gà, mũi tên ma thuật mạnh mẽ. Người này có kỹ năng bắn cung khá giỏi. Đó là ai? Cuộc phục kích bất ngờ làm nhiễu mạch suy nghĩ của tôi. Có phải ai đó đã đọc được hướng di chuyển của nhóm tôi không? Mọi người mau vào trong. Nhanh lên, một số mũi tên khác bay đến. Vẹn tín được kích hoạt. Tôi vung kiếm và chặn lại những mũi tên. May mắn thay, sức mạnh ma thuật không cao, vì vậy nó không khó để chặn. Vấn đề là số lượng. Một mũi tên bay tới và đâm vào đùi tôi. Tôi nhanh chóng rút lui và trốn đằng sau tấm chắn. Ha ha ha, vị vua trẻ định lang thang tới đâu thế? Giọng nói vang vọng khắp khu vực. Một nhóm người được trang bị cung tên và kiếm xuất hiện cách đó 500 mét. Tôi không thấy cờ của họ. Nói cách khác, họ đã gửi tới phần lực lượng tách ra. Một số vị vua thông minh hơn tôi nghĩ. Có phải hắn ta định ăn hết vật phẩm trong khi lấy đi cờ của các vị vua nhỏ hơn không? Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Tôi sử dụng kỹ năng lên người dẫn đầu. Thông tin nhân vật, tên, Chu Wangin, tuổi, 33. Chòm sao, anh hùng cuối cùng của Hoang San Bell. Thuộc tính riêng, diễn viên nhỏ. Chung, kỹ năng độc quyền, huấn luyện vũ khí LV. 4, diễn kịch LV. 1, điều tra yếu LV. 1, dấu ấn, bách nhê kendo LV. 4. Sẵn sàng chiến đấu đến chết cho tổ quốc LV. 2. Quản lý lực lượng biệt lập LV. 3. Chỉ số tổng thể, thể chất LV. 19. Sức mạnh LV. 19. Nhanh nhẹn LV. 21. Ma thuật LV. 15. Đánh giá tổng thể, đó là một trường hợp mà không ai có thể phát triển nếu anh ấy gặp một nhà tài trợ xuất sắc. Do mức độ cảm thông cao với nhà tài trợ, sức mạnh dấu ấn của anh ấy rất đáng kể. Chết tiệt, một con hổ đã đến. Tôi không mong đợi gặp được bậc thầy của Hoang San Bell ở đây. Những người mang thuộc tính diễn viên có xu hướng bám vào các chòm sao loại này. Nếu ngươi có danh dự của một vị vua, hãy đầu hàng cùng cờ của mình. Và các thành viên trong nhóm của ngươi sẽ được bảo toàn tính mạng. Giọng điệu kịch thích hèn hạ đó đã cho tôi biết tại sao hắn ta chỉ là một diễn viên nhỏ. Vị anh hùng cuối cùng của Hoang San Bell đã chọn gắn bó với một kẻ như vậy. Có vẻ như đến các chòm sao cũng gặp xui xẻo với hóa thân. Nhưng điều này thật khó khăn, cấp độ của dấu ấn Bách Nhê Kendo và quản lý lực lượng biệt lập quá cao. xem xét số lượng người, khá khó để xử lý tất cả họ mà không tăng chỉ số tổng thể của tôi. Số xu sở hữu, 68, 150 xu, tôi có nên sử dụng xu của mình ở đây không? Tuy nhiên, độ khó của giai đoạn cuối kịch bản thứ tư sẽ tăng mạnh nếu tôi sử dụng xu để tăng chỉ số tổng thể ở đây. Nó sẽ làm rối loạn toàn bộ kế hoạch, nếu tôi nhắm mắt và sử dụng khoảng 20.000 xu. Anh có cảm thấy xấu hổ khi bắt nạt vua một quốc gia yếu đuối bằng cách sử dụng danh nghĩa của Tam Quốc không thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn xung quanh khi giọng nói cất lên và thấy một người quen thuộc đang đến gần. Hóa thân của Gai Bếp Chu Wang In là một biểu cảm quyết liệt. Nữ hoàng đang làm gì ở đây? Giọng điệu thô thiển của anh đúng như mong đợi từ chủ nhân của một vương quốc đổ nát. Người phụ nữ đáp trả với vẻ mặt tự mãn. Vua sắc đẹp Min Jiwon, tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây? Đừng nói là cô ta theo dõi tôi nhá. Không, không đời nào. Đôi mắt của Min Jiwon liếc nhìn tôi. Nhân vật Min Jiwon thể hiện sự yêu thích đối với bạn. Thật luôn, câm miệng, dòng máu Silla hèn nhát mà lại dám tuyên bố quyền cai trị Tam Quốc. Ta không công nhận một đứa con gái như cô làm vua. Tiếng gầm giận dữ bùng lên từ cơ thể Chu Wang In. Hắn ta có thể là một diễn viên nhỏ không có nhiều kỹ năng nhưng lại có giọng nói rất lớn. Nhân tiện, điều này thật thú vị. Gai Bếp và nữ hoàng Jin Sung được sinh ra ở hai thời đại khác nhau nhưng họ vẫn có thể đối mặt với nhau bằng cách này sau khi trở thành những chòm sao. Tôi hỏi Min Jiwon, tại sao cô lại giúp tôi? Silla không bỏ rơi các nước yếu. Silla đã từng tiêu diệt Gaia. Có phải anh cũng từng học lịch sử Hàn Quốc cấp 1 không? Bất kỳ học sinh tốt nghiệp trung học nào cũng đều biết về nó. Biểu cảm của Min Jiwon trở nên hơi ảm đạm. Tôi không biết vì tôi không học trung học. Đó là đương nhiên, Min Jiwon đã là một diễn viên từ thời thiếu niên. Cô trở thành một nữ diễn viên từ khi còn nhỏ và phải học những thứ khác ngoài lịch sử. Anh nói đúng, tôi không thể giải quyết mọi việc bằng tiền. Tôi phải trả nợ do sự thô lỗ của mình. Tôi biết quá khứ của Min Jiwon khi là một nữ diễn viên và có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô ta. Nhưng nó vẫn thật đáng ngạc nhiên. Cô ta là một hóa thân với niềm kiêu hãnh cao độ, vì vậy tôi không nghĩ rằng cô ta sẽ cúi đầu trước tôi như thế này. Hóa thân của Gai Bếp cười trước cuộc trò chuyện của chúng tôi. Một vị vua bị ảnh hưởng bởi vấn đề cá nhân. Đó là lý do tại sao một con gà con như cô. Cách chương.